Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, Lục Đạo Tiên Nhân Vĩ Thú Chakra phân phối hình thức. Có ức điểm điểm bất công. Người ói cũng quá lợi hại rồi a. Trong hình ảnh Naruto đối với cùng Sasuke từng có một lần kiss trải qua chuyện này. Dường như tương đương khó có thể quên. Diệp đến dịch mật đều muốn đi ra dáng vẻ. Để không biết Uchiha Sasuke là nam hay nữ đệ tứ lại Mizuki không khỏi sinh ra nghi hoặc. Cần thiết hay không? Cùng cái kia Sasuke hôn môi rốt cuộc là tư vị gì à? Một Sasuke, móc lởn, hiện tại đã nghĩ chạy đi làng sương mù giết Mizuki. Cũng không có chân chính xem nói Sasuke và Naruto là như thế nào hôn tiếp. Không biết chân tướng thế giới ảnh dân nhóm dung. Thật tốt quá. Xem ra Naruto quân đối với Sasuke cũng không có ý tưởng không nên có. Shisui cho dung nháy mắt. Chẳng lẽ là Sasuke hắn mạnh mẽ. Mikoto khó có được dùng vô cùng khủng bố sắc mặt nhìn lấy Sasuke. Sasuke, vô luận làm cái gì cũng không có thể xung động. Thân là ninja, xung động càng đại kỵ hơn. Về sau nhất định phải hỏi qua Naruto quân ý tưởng. Biết không? Sasuke, mụ mụ, không phải, quên đi, hay là trước đem Naruto làm thịt a? Nhìn lấy trong hình ảnh nhi tử ói đều khóc lên. Đệ tứ mục ba ba biểu thị phi thường đau lòng. Nếu như Uchiha Fugaku ở chỗ này, hắn nhớ hắn sẽ cùng đối phương hảo hảo nói chuyện con trai giáo dục câu hỏi. Trong hình ảnh Naruto biết được Son Goku cùng hắn Jinchuriki Roshi phía trước cũng ở nơi đây. Ngay sau đó, ở Naruto trong thân thể dương cửu vĩ cùng Minato trong thân thể âm cửu vĩ khiếp sợ chứng kiến trong hình ảnh còn lại vĩ thú. Jinchuriki liên quan tới Roshi cùng tứ vĩ còn ở nơi này lúc ký ức. Các ngươi còn nhớ rõ Lục Đạo lão đầu thời khắc tối hậu nói sao? Son Goku, tên tiểu tử kia cho ta một loại cảm giác. Hắn đại khái chính là cái kia. Âm dương cửu vĩ phân biệt hai mắt mở to. Cái kia đỏ tươi thú đồng chung quanh tròng trắng mắt đều tuôn ra máu đỏ sợi. Không phải chỉ là bọn họ. Liền tứ vĩ cũng hiểu được Naruto là lão đầu nói người kia sao. Tứ vĩ, đợi lát nữa tiểu tử kia cùng cửu vĩ khả năng cũng sẽ đi tới nơi này. Đến lúc đó các người nhiều chiếu cố hắn a. Son Goku đối mặt bị hấp thu đến ngoại đạo ma tượng chuyện cũng coi như thản nhiên. Ta đã cũng bị ma tượng kéo trở về. Vậy đi trước một bước. Một, Roshi nhìn lấy hình chiếu. Nhất quán quật cường nội tâm hắn đột nhiên sinh ra một loại mơ hồ không nỡ. Đó dù sao cũng là cùng chính mình sớm chiều ở chung mười mấy năm ra hòa. Bất kể là địch nhân còn có thể đồng bạn. Cái kia ý nghĩa đã không tầm thường. Hắn xem trong hình ảnh chính mình tại cuối cùng phút chốc đột nhiên chủ động nói với tứ vĩ nói. Tứ vĩ, ngươi không cảm thấy. Trải qua chúng ta nói không chừng cũng có thể có đi lên một loại khác kết cục tuyển trạch sao? 1111 bất luận là tứ vĩ vẫn là Roshi. Bất luận là còn lại vĩ thú vẫn là Jinchuriki. Bọn họ đều bỗng nhiên sửng sốt. Trong hình ảnh Roshi nói. Đã từng, không phải chính là bọn họ hiện tại sao? Uy, nói một chút a. Sukaku, Matatabi, Aisabu, Tonkokuo, phòng cầu, cho mây. Gara, Yoshiki Jin, tên hợp, Roshi, Hán, Utakata, hoa sen phân biệt đối với trong cơ thể mình vĩ thú nói. Tương lai lại một lần nữa hướng không cách nào dự trù phương hướng bay nhanh. Trong hình ảnh tứ vĩ nhưng là đối với hơn 40 năm này cùng tồn tại rất có bất mãn. Ngươi cái này so với Onoki còn cố chấp ra hòa. Không nghĩ tới chết rồi về sau còn nhâm trơn chu. Nếu như lúc đó ngươi trở thành ta Jinchuriki lúc liền nhớ kỹ tên của ta lời nói. Onoki thấy cái kia cố chấp bạn thân lộ ra một cái rơi trương biểu tình. Quả thực khó có thể tin tưởng là cái kia từ trong thôn dọn ra ngoài Roshi. Có thể thời điểm đó Roshi đã từng bước làm nhạt thân ảnh. Roshi. Hiện tại ta cũng không trơn tru đến nguyện ý gọi tên ngươi tình trạng. Nhưng không có nghĩa là ta quên rồi ngươi tên gì. Vậy ngươi nói một lần ta tên đầy đủ. Móc lửng, Tứ Vĩ cùng Rosie thân ảnh đều ở trước mặt mọi người làm nhạt. Rosie ở sắp chia tay chi tế lộ ra một cái ngoan đồng tựa như nụ cười. Gọi tôn thì tốt rồi a. Lại này sinh ly tử biệt chàng diện người xem có chút khó chịu. Nhất là Naruto, Gaara những thứ này Jinchuriki. Bọn họ nhất tinh tường cũng giống như mình những người này. Chọn đời đều trải qua bao nhiêu thống khổ và bài xích. Đi qua một cái nhìn qua còn rất mỹ hình tiểu ca. Xem phim đám người biết những thứ này vĩ thú cùng Jinchuriki đều là Tứ Vĩ triệu tập tới được. Đồng thời nơi này Jinchuriki cùng vĩ thú cũng không phải ở chung hòa thuận. Mà là mọi người chứng kiến Tứ Vĩ cùng Rosie ly biệt phía sau mới. Chỉ có biến thành như vậy, Gobi Jinchuriki, đây đều là ngươi công lao. Naruto, đưa tay ra Naruto, một, xem phim nhân nghe được hai đuôi nói. Ít nhiều có chút mạc danh kỳ diệu. Cảm thấy những thứ này vĩ thú như thế thích đụng quyền sao lam sắc hỏa viêm cự miêu vươn một con to. Lớn móng vuốt, từ Naruto cái này thị giác còn có thể thấy màu đen nệm thịt. Ta là nhị vĩ Matatabi. Ta là Ni Yugito, một tên. Ninja nhóm, các bình dân, các quý tộc, danh nhóm, cùng trong hình ảnh Uzumaki Naruto giống nhau. Nhớ kỹ hai cái này dáng dấp hết sức cổ quái. Ngoại trừ lưỡng thê loại nhìn không ra là động vật gì hợp thành thể. Ta là Ki Buồn. Ta là đệ tứ Mizuki Yagura. Thủy quốc bình dân và ninja nhóm nhìn lấy hình chiếu. Phát hiện cái này cùng bọn họ trong ấn tượng Mizuki tuyệt không giống nhau. Chế định ra cái loại này tàn bạo chính sách. Dùng tiên huyết thống chữa nhẫn thôn nam nhân nhìn qua dị thường thân dân dễ nói chuyện. Vô hình chung, vụ ẩn ninja dồn dập tại nội tâm tiểu bồn bồn bên trên. Lại cho mặt nạ nam hung hăng vẽ lên một khoản. Lúc này đang ở sóng quốc vào tay Kubikiribuso Jabuza. Tại hắn mình và trắng trước mộ phần một lúc lâu chỉ nói một cái trắng. Chữ dường như Matatabi một dạng. Ki Buồn cũng vươn một con chảo chảo. Sau đó là ngũ vĩ Kokuo cùng hắn Jinchuriki hắn. Lục vĩ tê khuyển cùng hắn Jinchuriki Utakata. Nanabi cho mây cùng hắn Jinchuriki. Năm con cự đại chảo chảo chồng lên nhau. Đông, Naruto nắm đấm nhẹ nhàng cùng chảo chảo đụng vào nhau. Trong hình ảnh, là một tấm cửu, vĩ nhìn trước mắt cảnh tượng tràn ngập hoài niệm biểu tình. Ngay sau đó, ách, Kurama, âm dương cửu vĩ đồng thời một ngạnh. Vì cái gì lại hồi ức? Giống như còn lại vĩ thú đối với Kurama độc ác chớ chú một dạng. Trong hình ảnh xuất hiện Kurama còn là một con non hồ ly hình ảnh. Toàn bộ thế giới lại bị chấn kinh rồi ức hạ hạ. Uy. Cái kia mập phì tiểu quỷ sẽ không phải là Konoha ẩn thôn lặng lẽ nghị luận thanh âm. Thiên A, khó có thể tin, nguyên lai vĩ thú không phải vừa sanh ra chính là cái dáng vẻ kia à. Naruto thấy con mắt đều sáng, cảm giác cùng Akamaru rất dương cửu vĩ. Giống như một giám, tuyệt không giống như, lão phu nhưng là đường đường vĩ thú. Kurama, không sai. Vẫn là lục đạo tiên nhân cắt cử vĩ thú hội nghị chỗ người quản lý. Cửu đại vĩ thú đứng đầu Kurama. Naruto tự học đệ tứ mục Hokage không thất lễ miệng xấu hổ cười. Còn tốt, khủng bố vấn đáp hình chiếu không chuẩn bị buông tha bất luận cái gì một con vĩ thú. Cửu đại vĩ thú khi còn bé đều bị công khai xử hình. Bọn họ đem một lão già vây vào giữa. Mỗi một con ấu niên kỳ đều cùng bây giờ tướng mạo hình giống mà thần không giống cảm giác. Một loại hơn 100 tấn bảo bảo, mềm nhũn mập mạp deja vu. So với khắc cái này cửu đại vĩ thú đều ở đây riêng phần mình Jinchuriki trong phong ấn cứng cổ. Nhất là mặt khác 8 cái. Hối tiếc phía trước ở tâm lý chớ chú Kurama. Kết quả ngay cả mình cũng công khai xử hình. Lão giả, ta thời gian đã không nhiều lắm. Một. Sukaku, Matatabi, Aisabu, Son Goku, Mục Lam, Saiken, Chomei, Giyuki, Kurama, cho dù tương lai các ngươi lẫn nhau chia lìa thiên các nhất phương, nhưng tâm ý của các ngươi vẫn sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Tổng hữu thiên các ngươi sẽ lần thứ hai hợp lại làm một. Sukaku, Hanh, Chữ Hán viết bên trong đều chỉ có cửu vĩ là ba chữ. Lục đạo cái kia xú lão đầu chính là bất công hắn Gara. Đất này có thể chua xót. Sukaku. Ngươi không biết lục đạo lão đầu là thế nào phân chakra. Gara. Làm sao chia? Cái này hắn ngược lại là có điểm hiếu kỳ. Sukaku ở Gara tầng sâu tâm lý bài chảo chảo tính kế nói. Lúc đó lục đạo lão đầu dùng âm dương độn luyện chế chúng ta. Sau đó đem thập vĩ chakra chia làm một số phần. Bê dương rượu. Cứ nhiên có thể bịa đặt. Nghe bản đại gia nói tiếp. Sau đó lão đầu cho ta một phần chakra. Cho Kurama một phần chakra. Ngoặc kép chấm hỏi. Cho Matatabi một phần chakra. Cho Kurama một phần chakra. Ngoặc kép chấm hỏi. Cho Ki buồn một phần chakra. Cho Kurama một phần chakra. Dường như, đại khái, không đúng chỗ nào, nghe bản đại gia nói. Sukaku thanh âm táo bạo, lại tràn ngập ủy khuất. Sau đó giả đầu cho Son Goku một phần chakra. Cho Kurama một phần chắc. Ở giữa tỉnh lược, Sukaku bị Giyuki một phần chakra. Cho Kurama một phần chakra. Chấm ngoặc kép. Gara, nói cách khác cửu vĩ so với còn lại vĩ thú nhiều 8 phần chakra. Không phải, Sukaku vỗ sàn nhà rít gào. Sau lại lão đầu xem còn dư lại thật nhiều phân chakra không có. Chấm ngoặc kép chấm than. Chẳng lẽ là, liền đều đổi cho Kurama tên kia. Cái này, quả thật có ức điểm điểm thiên vị. Bên kia, ở lang ẩn thôn hoa sen. Cùng các nơi trên thế giới rất nhiều người. Jinchuriki đều có chung một cái câu hỏi. Cho mây ở chỗ nào? Không thấy được nha. Cho mây. Cái kia. Phòng cẩu bên cạnh. Đó không phải là Gobi mục gì chứ. Sai cần cùng Giyuki ở giữa. Ta may mắn thất trọng rõ ràng. Chán ghét bị không để ý tới. Chấm ngoặc kép. Côn trùng cùng không nhìn phát âm tương đồng trải qua còn lại Jinchuriki truyền lời. Các nơi trên thế giới xem phim khu mới biết được vĩ thú không chỉ có mập đô đù hồ mềm bình thường khi còn bé, còn khả năng xuất hiện giáp xác trùng tiến hóa độc giác tiên hành vi. Kiến thức rộng, sẽ trả, thật đáng yêu, một ít chưa thấy qua vĩ thú công kích nhẫn thôn ninja. Cùng với các nơi trên thế giới bình dân dồn dập nghị luận. Không phải, trọng điểm chẳng lẽ không đúng trung gian lão đầu là ai chăng? Dường như phía trước tứ vĩ đề cập qua lục đạo lão đầu gì gì đó. Bình dân không biết lục đạo là cái gì. Nhưng nhẫn giới vẫn lưu truyền một câu trả lời hợp lý, lục đạo. Chấm ngoặc kép, lục đạo tiên nhân thật tồn tại sao? Ngoặc kép, đến lúc đó có thể sẽ đi theo trong cơ thể ta lúc không giống với. Các ngươi sẽ ở, người kia, nơi đó đạt được chính xác dẫn tới. Trong hình ảnh lão ở đây bóng lưng món đó là, vâng, đúng, Uzumaki Naruto cửu vĩ chakra hình thức tương tự áo choàng. Bóng lưng cũng rất giống như cái kia Uzumaki Naruto rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên có một loại hỗn loạn phỏng đoán ký sinh với trong lòng của mọi người. Lại là làm tay Hashirama, lại là lục đạo tiên nhân chi tử. Làm sao bây giờ còn có lục đạo tiên nhân giao phó vĩ thú thuyết pháp rồi hả? Thật là loạn nhưng là thấy quá giao phó lý tưởng, giao phó trách nhiệm, giao phó đồng bạn cấp cho người khác chiếu cố. Lần đầu tiên thấy giao phó 9 con vĩ thú. Cái này thao tác còn đi. Không hổ là lục đạo tiên nhân. Uzumaki Naruto chính mình nói không có phát giác, mà là kìm lòng không đặng bị lão gia gia nói hấp dẫn. Ở cái thời khắc kia đến phía trước, các ngươi liền hảo hảo suy nghĩ lực lượng chân chính đến cùng là cái gì sao? Móc lửng, ba con cửu vĩ vạn vạn không nghĩ tới. Khủng bố vấn đáp hình chiếu cư nhiên bắt được hơn 1000 năm trước đây. Hắn len lén rơi một giọt nước mắt. Khóc, khóc, chấm ngoặc kép, đúng khóc, cái kia cửu vĩ, Kurama, không có khóc, lão phu mới sẽ không khóc. Đây chẳng qua là trong ánh mắt vào Chibaku Tensei. Đối với không có, sai, là trong ánh mắt vào Chibaku Tensei. Móc lửng, minh, rõ ràng khóc đều giật giật lấy. Trong hình ảnh, lục đạo tiên nhân bóng lưng một chút xíu biến thành Uzumaki Naruto bóng lưng. Đây là cửu vĩ ảo giác. Cũng hoặc là hắn đối với Uzumaki Naruto tán thành. Không biết mình ở một cái thời gian khác đoạn. Một cái khác không gian song song bên trong bị công khai xử hình. Cái kia Kurama vẻ mặt đều là hoài niệm. Lão đầu, ngươi để cho chúng ta chờ. Các loại, cũng quá lâu a. Trong hình ảnh cửu vĩ Chaka kiểu mẫu Uzumaki Naruto một tiếng gầm gọi. Theo sát mà chakra hội tụ thành kim sắc cửu vĩ phát sinh càng thêm lớn cổ kéo dài cự đại tiếng hô. Các ngươi cũng cho là như vậy a. Móc lửng, đám người người xem hình chiếu. Đột nhiên cảm giác được cửu vĩ tiếng gào này gọi tựa hồ là đem khi còn bé đến bây giờ cửu hận. Chờ mong, cô đơn, vô vọng đều hô lên. Không biết vì cái gì, tình cảnh kia để bọn họ nhiệt huyết sôi trào đồng thời. Lại có chút con mắt khô khốc khó chịu. Các ngươi cũng cho là như vậy à. Cửu vĩ bởi vì cùng còn lại vĩ thú tâm ý tương thông. Sở dĩ bọn họ có thể đi qua chakra câu thông. Naruto chính là lão đầu. Cái đinh bị từ Matatabi trên cổ trừ bỏ. Đúng vậy à. Cái đinh bị từ Aisabu trên cổ trừ bỏ. Ân à. Một, cái đinh bị từ Kokuo trên cổ trừ bỏ. Đối với, một cái đinh bị từ ngôi sao cẩu trên cổ trừ bỏ. Không sai, cái đinh bị từ trọng rõ ràng trên cổ trừ bỏ. Đúng vậy a, móc lửng, sở hữu vĩ thú đều nhận rồi Naruto. Hình chiếu vào lúc này kết thúc. Một màn này, để xem phim nhân không khỏi giấy lên tới. Do đó cảm thấy con mắt khô khốc, phấn chấn được hầu căng lên. Nhưng mà hình chiếu dường như còn cảm thấy chưa đủ. Nguyên bổn đã dần dần biến mất hình chiếu đột nhiên lại lóe ra. Hạ chúng nhảy. Trong hình ảnh là, vâng, đúng, ninja liên quân tổng bộ chỉ huy. Bọn họ nhận ra, nơi đây tụ tập tất cả đều là mỗi cái thôn vốn có quyết sách lực. Cảm giác lực, trí khôn nhân vật đầu não. Bình quân hiền giá trị cao tới 9 giờ. Bình quân chỉ số X vượt lên trước 190 phân địa phương. Các ngươi cũng cảm giác được sao? Quá kinh người. Móc lửng. Cảm giác ninja nhóm tự mình thảo luận liên quan tới Uzumaki Naruto một trận chiến này thành tích. Cảm khái cửu vĩ lực lượng. Lấy đưa tới chiến lược chỉ huy trưởng hỏi. 6. Đến cùng sau lại tình huống thế nào? Móc lửng. Shikamaru. Là. Kiểm tra à. Thanh. Uzumaki Naruto bộc phát ra mạnh mẽ cầu lực lượng, áp đảo tính lấy được thắng lợi. Hắn áp chế mặt nạ nam cùng với đối diện 5 con vĩ thú lực lượng. Móc lửng, trong hình ảnh Narashikaku nhằm vào các đại địa khu chiến cuộc làm toàn bộ phương diện suy nghĩ. Vì cổ vũ quân tâm sĩ khí, hắn quả đoán tiến hành an bài. Inoichi, sử xuất toàn lực. Đem Naruto bên kia tin tức truyền đạt cho bộ đội tăng viện mọi người. 15 cộng 5 giây đã đủ. Cảm giác ban những người khác lập tức đối với Narashikaku loại này thiên phương dạ đàm một dạng. Yêu cầu đưa ra phản bác. Truyền đạt cho mọi người. Không có khả năng. Nhân số nhiều lắm. Yamanaka Ino nhìn lấy hình chiếu. Tuy là bình thường luôn là bất mãn lão ba không hiểu nữ nhi tâm tư. Nhưng loại thời điểm này đương nhiên vẫn là sẽ lo lắng a, không sai. Nàng trừng mắt Shikamaru sau lưng Narashikaku. Shikaku bá phụ, như vậy đối với chakra sợ lạc hệ thống tạo thành ảnh hưởng chẳng lẽ ngươi không biết sao? Yamanaka Inoichi lòng tràn đầy cảm động. Dạ, chấm ngoặc kép, Shikaku là siêu sợ phiền phức, càng sợ nữ nhân, ách, thật là phiền phức a. Thế nhưng khi đó vậy cũng không có biện pháp a. Chấm ngoặc kép, nhưng cùng với bạn mãi mãi cũng là đồng bạn. Bọn họ lẫn nhau tin cậy, lẫn nhau ỷ lại. Inosika Châu từ trăm năm trước chiến quốc thời đại ngay cả như vậy. Yamanaka Inoichi cười nói, yêu cầu này hơi vô lý. Bất quá 10 giây lời nói cũng không có vấn đề. Một hình chiếu nhất truyền, xem phim đám người chứng kiến. Ở mưa xối xả bên trong đi vội ninja liên quân. Ăn mặc Konoha, vân ẩn, xa ẩn, vụ ẩn, nham ẩn đủ các loại nhẫn phục. Biểu tình kiên định nhưng cũng mơ hồ tiết lộ ra uể oải. nhưng khổng lồ như vậy nhân số. Mỗi cái thôn đều có cảm giác bộ đội cùng mừng rỡ truyền đạt bộ đội. Bọn họ nhìn lấy hình chiếu đều cảm thấy chiến lược tổng tư lệnh Narashikaku yêu cầu này có điểm ép buộc. Ngược lại là Yamanaka Inoichi bản thân, xoa nhẹ thao nữ nhi tóc. Ngươi quên rồi sao? Ino, tương lai ngươi cũng có thể làm được ở trên chiến trường đem sở hữu ninja liên quân ý thức ngưng tụ chung một chỗ, làm lão ba, đương nhiên không thể thua a, đùa giỡn cái gì soái. Sú kiểm tra ba, ngoặc kép, trong hình ảnh, Yamanaka Inoichi cái trán chakra thần kinh to đến đáng sợ. Đây là so với Ino lần kia người liên lạc số lượng càng nhiều càng khó khăn một lần. Mưa xối xả bên trong uể oải lại dưới bầu không khí áp lực. Sở hữu ninja đột nhiên nghe tổng bộ thông báo, tiếp viện địa điểm hiện nay vì ta phương chiếm giữ ưu thế là Uzumaki Naruto. Hắn cải biến chiến cuộc, móc lởng, uể oải mặt ở mưa xối xả bên trong biến thành sai biệt. Nói đúng là vốn nên có chúng ta bảo vệ Naruto cùng so với San đang kiên định chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến. Móc lởng, sai biệt sau đó là càng thêm kiên định. Kakashi cùng Khải cũng giống như vậy. Nhẫn liên các vị, lên tinh thần, không nên cô phụ tâm ý của bọn hắn. Móc lởng, Ino nhìn chằm chằm hình chiếu hầu căng lên. Quá dài dòng lão cha. Ngoặc kép chấm than. Đã sớm vượt lên trước 15 giây. Nhanh, còn kém một câu cuối cùng. Mọi người lòng kiên định ý chính là để cho chúng ta ở trận này trong chiến tranh chiến thắng dự ngôn. Móc lởng, trong hình ảnh cuối cùng màn là Yamanaka Inoichi nhỏ xuống máu mũi cùng ninja liên quân sĩ khí xuất. Phát, Yamanaka ra cái kia thấy nữ nhân liền xấu hổ tiểu quỷ. Cũng lớn thành bất khả tư nghị nhân vật hung ác nha tương đương, đám người nghe được thanh âm quay đầu. Hào sắc tiên nhân, Jiraiya đại nhân, Sunet, làm sao? Thuyết phục cái kia xú xà sao? Jiraiya gãi gãi khuôn mặt. Ngoặc kép, không phải còn phải tiếp tục sao? Ngược lại lần này ta là sẽ không bỏ qua. Hào sắc tiên nhân, mau đưa Rasengan một bước cuối cùng giao cho ta. Bóng cao su ta cũng đã có thể lộng phá. Sasuke nhìn về phía Naruto, nhếch miệng, hắn kiền điều cũng không xây xích gì nhiều. Naruto, Jiraiya nói, cùng cái này so với cóc đại tiên nhân có hai cái dự ngôn ta cần nói cho hôm nay cập nhật. Một, khô héo nguyên khí quân, cầu phiếu phiếu, cầu hoa hoa, tiếp tục viết xuống vẫn tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do, chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.